Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1554, chương 1553 Hồng Liên. Hỏa hải thao thiên, cái này, đây là cái gì a? Đang dương dương đắc ý chuẩn bị nhìn xem Rama bị hung hăng giáo huấn một lần, trở nên mình đầy thương tích, lại đem hắn chuyển hóa làm sủng vật của mình, Lysrit trợn tròn trong mắt. Hắn phía trước, Hồng Liên nghiệp hỏa liền giống như gào thét viêm xà, giống như lao nhanh hùng sư, giống như cuồng bạo cự nhân, càng giống như đáng sợ nộ long, hóa thành Akalanatha bát đại thân thuộc, kèm theo như sóng biển tuôn ra mở biển lửa, đem vô số ma giáp trùng cùng từng con behemoth đều nuốt mất, đưa chúng nó cho đốt cháy hầu như không còn. Nguyên bản do ma giáp trùng cùng hình người ma giáp trùng hình thành đen nghịt biển động lập tức bị hỏa hồng sóng nhiệt cho đẩy trở về, toàn bộ bị chết tại trong biển lửa, không một may mắn thoát khỏi. Rama liền nhắm mắt lại, hợp bàn tay, dùng đạm mạc biểu lộ, không ngừng vịnh sướng lấy Akalanatha chân ngôn, phóng xuất ra kinh khủng hồng liên hỏa diễm, thiêu tẫn bát hoang. Nhìn xem một màn này, Lysrit không chỉ có là trợn mắt hốc mồm mà thôi, càng là toàn thân đều sợ run, bởi vì Lysrit có thể cảm giác được, cái kia hồng liên nghiệp hỏa hết sức đáng sợ, vô cùng đáng sợ. Khó, chẳng lẽ người đại ca này ca cùng Umi là giống nhau sao? Tại sao phải nói như vậy đâu? Rất đơn giản, bởi vì thân là Bebo, đại biểu tiểu đội trưởng Umi, hắn thiên sinh liền có lấy đem ma lực chuyển đổi thành hỏa diễm tính chất đặc biệt. Nàng có thể lợi dụng cái kia tính chất đặc biệt, đem trong cơ thể mình cơ hồ tất cả ma lực tại trong chớp mắt chuyển đổi thành nhiệt lượng, đốt lấy hết tất cả. Dạng này nàng, nếu là xuất ra thân là hình người ma giáp trùng thực lực chân chính, vận dụng băng lực, cái kia thậm chí có thể thiêu hủy cả tòa đảo phù không thứ 9. Đây là hàng thật giá thật chiến lược vũ khí. Bằng vào này một tính chất đặc biệt, Umi mới có thể trở thành cả người hình ma giáp trùng trận doanh trung vị xếp trước ba cường giả. Liền Emily đều không biết có phải hay không là đối thủ của nàng. Hiện tại, Lysrit thấy được Rama gọi ra vô tận hồng liên nghiệp hỏa tình cảnh, lập tức liền nghĩ đến Umi. Chẳng lẽ hắn là giống như Umi loại hình sao? Hắn giống như Umi mạnh sao? Lysrit liền vì này thất kinh lấy. Dạng này Lysrit làm sao biết? Giờ này khắc này bên trong, Rama gọi ra sen hồng nghiệp hỏa, căn bản không phải hỏa diễm có thể so sánh đâu. Đây là liền chú thuật đều có thể bùng cháy hầu như không còn, liền thức thần đều có thể thiêu, vô luận là dạng gì tồn tại đều có thể thiêu hủy ma diễm. Tại đây ma diễm trước mặt, bình thường hỏa diễm liền là hư vô mờ mịt khói lửa, không đáng giá nhắc tới. Bành, hồng liên nghiệp hỏa ngay tại Rama không ngừng vịnh sướng hạ lần nữa bành trướng, hóa thành sóng lửa, che kín toàn bộ đảo phù không thứ 9 vùng trời. Rất nhiều đại biểu đám tuyển thủ đều nhìn thấy màn này, toàn bộ đều trở nên trợn mắt hốc mồm dâng lên, trong đó bao gồm Umi. Đây là Umi liền nhìn xem cơ hồ che kín toàn bộ đảo phù không thứ 9 hỏa diễm, cảm thụ được này hỏa diễm đáng sợ, một bên mở to hai mắt, một bên lộ ra mừng rỡ như điên vẻ mặt. Đây là nhân loại kia hành động sao? Hắn có được giống như ta tính chất đặc biệt. Umi mặt lộ vẻ vui mừng, trong tay nhịn không được triển khai một thanh thiêu đốt đỏ như lửa ma kiếm. Thấy cảnh này, dùng Gurego cầm đầu, một đám Bebo, đại biểu tiểu đội hình người ma giáp trùng dồn dập ở trong lòng thầm kêu không ổn. Bởi vì, bọn hắn biết, Umi chiến ý trong lòng bị nhen lửa, tuyệt đối không thể a. Công chúa đại nhân, Gurego liền vội mở miệng thuyết phục, thỉnh đừng quên Z đại nhân chỉ thị. Gurego như vậy báo cho, Umi thân hình lập tức hơi ngưng lại, Sau đó, Umi quay đầu, nhìn về phía Gregor, ngoặc kép, Gregor đám người nhất thời trong lòng căng thẳng. Đơn giản là, Umi trong mắt, đã hiện ra không nhẫn nại được điên cuồng. Coi như chỉ là đi chào hỏi cũng không được sao? Umi dùng kềm chế cái gì đáng sợ xúc động âm u ngữ khí hỏi. Ngoặc kép, không được, Gregor trầm mặc một hồi. Lập tức dứt khoát quyết nhiên nói, đây cũng là vì chúng ta hình người ma giáp trùng tương lai. Nghe vậy, Umi trong mắt điên cuồng bắt đầu từ từ biến mất. Umi lại lần nữa ngẩng đầu, xem hướng lên bầu trời bên trong tràn ngập biển lửa. Trên thân, hỏa diễm tại cuồn cuộn lấy, tượng trưng cho nội tâm không bình tĩnh. Mà lúc này đây, ở trên bầu trời tràn ngập mà mở sen hồng biển lửa lại là từ từ nuốt chửng đen nghịt thủy triều. Không biết thiêu tẫn bao nhiêu ma giáp trùng cùng Behemoth. Thấy thế, Lysrit đã hoàn toàn luống cuống. Nhanh, mau thả ra càng nhiều quân đoàn. Nhanh, Lysrit mệnh lệnh lấy. Rigo, biến dị trùng, giống, ngoặc kép, Rigo, biến dị trùng lập tức lần nữa gào thét. Miệng mở lớn khang, phóng xuất ra vô cùng vô tận giống như phong hình cỡ nhỏ loại. Tạo thành tập trung quân đoàn, xông về phía trước, có thể đây chẳng qua là đưa đồ ăn mà thôi. Vô số cỡ nhỏ loại đơn giản tựa như là dập lửa bươm bướm một dạng. Tại cuồn cuộn mà đến hồng liên nghiệp hỏa đốt cháy dưới. Liền một giây đồng hồ đều chống đỡ không nổi, toàn bộ hóa thành tro tàn. Thời gian dần trôi qua, hồng liên biển lửa đã lớn mạnh đến so đen nghịt ma giáp trùng quân đoàn càng hùng vĩ trình độ. Trong không khí nhiệt độ cao, đã là có thể làm người mồ hôi rơi như mưa trình độ. Phía dưới rừng rậm càng là như bị ép khô trình độ một dạng. Nhưng từng khỏa cây cối đều trở nên khô héo. Dạng này nhiệt độ cao. Nhưng hết thảy đợi trong rừng rậm đám người đều có loại đầu choáng váng hoa mắt cảm giác. Trong lòng càng là kinh hãi không thôi. Chỉ lo lắng này hỏa có thể hay không đột nhiên liền từ trên bầu trời hạ. Trực tiếp nắm rừng rậm cho điểm. Thậm chí đem chọn cái đảo phù không thứ 9 đều cho điểm. Cái kia tất cả mọi người liền thật chính là chết không có chỗ chôn. Không có người hoài nghi. Nếu là trên bầu trời ma diễm rơi xuống, tòa này đảo phù không thứ 9 tuyệt đối vô phương may mắn còn sống sót. Mà không có ai biết, này thao thiên sen hồng nghiệp hỏa, đến tột cùng là từ đâu tới, đưa thân vào trong biển lửa Rama chỉ là hết sức chuyên chú vịnh sướng lấy chú văn. Thân hình đã sớm bị thao thiên biển lửa cho che giấu. Ai cũng nhìn không thấy. Chờ đến hồng liên biển lửa cuối cùng đi vào Lysrit trước mặt lúc. Lysrit rốt cục vô cùng hoảng hốt thả người nhảy lên. Xông về không trung, giống. Một giây sau, một cái bao hàm thống khổ tiếng gầm gừ vang vọng mà lên. Rigo, biến dị chủng liền bị hồng liên hỏa diễm nuốt mất. Như tại biển bên trong giấy sụa bạch kình. Một bên chu lên. Một bên vô cùng thống khổ giãy giụa thân thể khổng lồ. Có thể là, cho dù là dạng này, mấy giây thời gian về sau, cái này cỡ lớn biến dị chủng cuối cùng vẫn là bị thiêu đốt hầu như không còn. Dù cho hình thể của nó vô cùng to lớn, tại Akalanatha ma diễm phía dưới, vẫn tại mấy giây thời gian bên trong, triệt để bị đốt cháy thành hư vô. Đến mức cái kia vô cùng vô tận giống như phong hình cỡ nhỏ loại cùng với từng con Behemoth. Đã sớm không thấy tăm hơi. Cho đến lúc này, lửa cháy ngập trời mới rốt cục là đình chỉ lan tràn. Từng chút thu lại mà lên. Sau cùng tựa như hải thị thận lâu một dạng. Tan thành mây khói, nhiệt độ cao chưa cởi trên không. Rama liền đình chỉ chú văn vịnh sướng. Mở mắt. Hắn tầm mắt chỗ đến chỗ, chính là cái kia mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn xem chính mình Lysrit. Rama bĩu môi cười một tiếng, như thế nào, có phải hay không ta so với ngươi còn mạnh hơn đâu? Rama lần nữa tựa như cười mà không phải cười lên tiếng. Đối với cái này, Lysrit cắn bờ môi. Ngươi, thật mạnh, Lisrit thấp như vậy ngữ lấy. Nhưng mà, một giây đồng hồ về sau, Lisrit lại là lộ ra gian xảo nụ cười. Phun ra đầu lưỡi, mới là lạ, lừa gạt ngươi. Lời này vừa nói ra, dị tượng nổi lên, oanh, một tiếng sấm rền điện từ quỹ đạo pháo liền từ trên trời giáng xuống. Lướt về phía Rama, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.